là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 349, chương 349, Thánh nữ Xin Đa Canh. 3. Mạch Tuyết Tình, ngươi nếu là cản chúng ta, Arthur chính là bởi vì ngươi mà chết. Sau đó chúng ta đoàn kỵ sĩ bàn tròn, cùng ngươi không đội trời chung. Hy sinh kỵ sĩ bàn tròn gấp đến độ trợn tròn con mắt. Sông Mạch Tuyết Tình giống to. Ồ, có đúng không? Vậy ta để các ngươi không có, sau đó, tốt. Mạch Tuyết Tình không nhận uy hiếp, lạnh nhạt mang theo một tia giễu cợt, thể nội bàng bạc đến kinh khủng cực hàn chi lực phun trào. Chuẩn bị đem sau cái kỵ sĩ bàn tròn, toàn bộ đông thành tượng băng. Kỵ sĩ bàn tròn nhóm, hiện tại không liên thủ, chờ đến khi nào? Tại hy sinh kỵ sĩ bàn tròn hét to dưới, lục đại kỵ sĩ bàn tròn liên thủ cộng đồng chống cự Mạch Tuyết Tình. Miễn phải bị Mạch Tuyết Tình đông thành tượng băng, nhưng là bọn hắn cũng đã mất đi cứu Arthur cơ hội. Chiếc tử thần du thuyền bên trên cái khác người sử dụng cũng triệt để ngây dại. Lý Dạ Huyền lật bàn quá nhanh, trước một giây vẫn là cùng Arthur thế lực ngang nhau, một giây sau trực tiếp thể hiện ra nghiền ép Arthur thực lực, lấy thần bí khó lường lực lượng cường đại đem Arthur đánh cho không hề có lực hoàn thủ, trực tiếp ngất đi, sau đó ở vào sắp chết biên giới, sắp bị Lý Dạ Huyền giết chết. Bao quát cao ngất Alexander, thần thâu dư đồ, còn có nằm tại nhà mình Lilith, Anna, các loại 10 vị trí đầu lớn, trước 20 lớn, Bách Nhật câu lạc bộ thành viên, toàn bộ há mồm trợn mắt, đáy lòng nhấc lên hãi nhiên sóng lớn, chấn kinh đến tột đỉnh tình trạng. Lý Dạ Huyền thực lực, đơn giản muốn miểu sát Arthur. Chiến đấu có thể nói là thay đổi trong nháy mắt, bất kỳ người nào đều chưa kịp phản ứng. Hì hì ha ha, Arthur chết rồi, ta chính là Final Destination áp sống sót bảng xếp hạng đệ nhị. Tiểu huyền tử, ngươi làm rất tốt nha. Mà nhãn cơ Lilith Anna nằm nghiêng trên ghế salon, nhổng lên thật cao trơn bóng mà tiểu xảo hai chân, bắp chân mượt mà mượt mà. Lilith Anna mặc màu đen viền ren trang phục Gothic Loli, một tay cầm kẹo que tại trong miệng lắm điều, còn vừa dùng ma nhãn, ngay tại quan sát ngoại giới đại chiến. Ma nhãn cơ tại sinh tồn trên bảng xếp hạng là vị thứ ba. Nếu như xếp hạng thứ hai Arthur chết rồi, cái kia Lilith Anna chính là tên thứ hai. Lý Dạ Huyền đắn đo, nếu để cho ma nhãn cơ Lilith Anna làm tới tên thứ hai, cũng chính là trở thành chiếc tử thần du thuyền phó thuyền trưởng. Đến lúc đó có hay không có thể mời nàng cải biến chiếc tử thần du thuyền đường thuyền lái hướng Bắc Cực, đây cũng là Lý Dạ Huyền đáp ứng Arthur quyết đấu nguyên nhân một trong. Arthur chỉ sợ đánh chết cũng không biết, hắn lúc trước xâm nhập Lý Dạ Huyền gia môn trong nháy mắt liền đã dẫm vào Lý Dạ Huyền bố trí tốt trong cạm bẫy. Một vòng bộ một vòng, một bước ngay cả một bước, để cho người ta khó lòng phòng bị. Ông, Lý Dạ Huyền đưa tay hư không một nắm, phải dùng kinh khủng khí áp chen bể Arthur. Thời điểm Arthur trên người Chesia rắn độc hình xăm bỗng nhiên hiển hiện hư ảnh, đem khí áp bắn ra, chính là vật kia trong bóng tối trợ giúp Arthur à. Lý Dạ Huyền bước ra Chesia, đáy lòng nhất chuyển thầm nghĩ, âm lãnh quỷ quyệt, thậm chí mang theo một tia hắc ám chi lực. Cái kia rắn độc bộ dáng hình xăm đến cùng là cái gì? Lý Dạ Huyền kiến thức không tệ, nhưng là cũng vô pháp lần đầu tiên nhận ra rắn độc hình xăm thân phận. Tiểu tử này, lực lượng thật đáng sợ, hắn đến cùng là năng lực gì? Vì sao có thể điều khiển khí tượng? Bởi vì Arthur lâm vào trạng thái hôn mê, Chesia không cách nào trực tiếp đem lực lượng Arthur, nó đành phải bị ép xuất hiện. Phòng ngự Lý Dạ Huyền không ngừng tăng cường khí áp, để tránh Arthur bị tức chèn ép bảo. Có Jessica tại, Lý Dạ Huyền biết hắn muốn giết chết Arthur khả năng cơ hồ là không. Đúng lúc này, một đạo ngân quang tung hoành, vọt tới Lý Dạ Huyền cùng Arthur ở giữa. Kiếm mở ra đè ép thành cá mòi đồ hộp khí áp, đem Arthur cứu ra. Jessica tặc ngân quang đến trong nháy mắt, lập tức thu hồi lực lượng, để tránh bị người đến phát hiện. Đệ ngũ giai cấp, lực lượng thật đáng sợ, lập tức liền cắt ra ta có thể sống. Lý Dạ Huyền trong lòng hơi chấn động một chút, ngân quang nhảy lên, rơi vào chiếc tử thần du thuyền. Lý Dạ Huyền thấy thế, cũng liền thôi, có ngân quang cùng Jessica tại, hắn không có khả năng giết chết Arthur. Arthur điện hạ, nhanh, có người cứu Arthur điện hạ rồi. Đoàn kỵ sĩ bàn tròn kỵ sĩ kinh hô. Ai, đáng tiếc, Mạch Tuyết Tình nhìn thấy Arthur được cứu đến, cũng không có cùng 6 cái kỵ sĩ bàn tròn tướng mạo lẫn nhau kiềm chế cần thiết. 6 cái kỵ sĩ bàn tròn dài áp lực lập tức buông lỏng, ngầm thở ra một cái, sau đó vội vàng chạy tới. Ngân quang rơi vào chiếc tử thần du thuyền bong tàu bên trên, quang mang vừa thu lại, lại là lộ ra một cái ghim đơn đuôi ngựa mái tóc dài vàng óng, khuôn mặt tinh xảo đẹp mắt, khí khái hào hùng hiên ngang, người khoác ngân sắc hạng nhẹ áo giáp nữ tính. Jean d'Arc, là thánh nữ Jean d'Arc, nguyên lai là Jean d'Arc điện hạ. 6 cái kỵ sĩ bàn tròn dài nhìn thấy cái này tóc vàng đơn đuôi ngựa nữ tử, lập tức khom mình hành lễ, thần sắc kính sợ. Thôi đi, Jean d'Arc trở về, xem ra ta tạm thời không làm được tên thứ hai. Nằm trên ghế salon, Lilith Anna tức giận đến đạp đạp bắp chân, đem trong miệng kẹo que tiện tay quăng ra, ném vào trong thùng rác, ôm lấy trên ghế salon gối đầu, lại sinh khí đập một trận, mới hơi xuất khí. Thánh nữ Jean d'Arc chính là Final Destination áp sinh tồn trên bảng xếp hạng, ở vào Alexander phía trên, xếp hạng thứ 7 đại cao thủ, sinh tồn bảng xếp hạng 10 hạng đầu. Cũng không phải là tất cả mọi người đều cùng Arthur quan hệ không tốt, trong đó xếp hạng thứ 7 tên Jean d'Arc liền cùng Arthur quan hệ tâm đầu ý hợp, như là thân huynh muội. Lấy Jean d'Arc thực lực, tại chiếc tử thần du thuyền bên trên, không có người có thể tùy tiện giết chết trạng thái hôn mê Arthur. Hiện tại đoàn kỵ sĩ bàn tròn kỵ sĩ, còn có 6 cái kỵ sĩ trưởng, nhào nhào bao vây, đem Jean d'Arc cùng Arthur bảo hộ ở bên trong, để nguyên bản có chút ngo ngoe muốn động một ít người không thể không bỏ đi ám sát Arthur suy nghĩ. Jean d'Arc lấy điện thoại di động ra, tại Final Destination app trong thương thành, đổi cao cấp túi chữa bệnh, ném ở Arthur trên thân, một đoàn nhu hòa chữa trị quang mang, bao vây lấy Arthur, trị liệu thương thế của hắn. Kỳ thật lấy Arthur thương thế, dùng cái trung cấp túi chữa bệnh như vậy đủ rồi. Nhưng là, tốt chiều, Jean d'Arc không yên lòng, thế là dùng cao cấp túi chữa bệnh, để Arthur tốt, thành nhanh. Lý Dạ Huyền hít sâu một hơi, sau đó nhẹ nhàng thổi, bao phủ phụ cận hải vực mây đen toàn bộ tiêu tán. Gào thét gió lốc cũng yên tĩnh xuống. Làm xong những thứ này, Lý Dạ Huyền về tới chiếc tử thần du thuyền bên trên. Hai chân vừa rơi xuống tại bong tàu, Mộc Linh Xương lập tức chạy tới, một tay lấy Lý Dạ Huyền giữ chặt, chung quanh kiểm tra Lý Dạ Huyền thương thân. Ngoặc kép, A Huyền, ngươi có bị thương hay không bụi? Bị thương không tính quá nặng, một cái sơ cấp túi chữa bệnh là đủ rồi. Lý Dạ Huyền vừa cười vừa nói, cùng Arthur một trận đại chiến, tự nhiên cũng là vết thương chồng chất, bất quá tổn thương hoàn toàn chính xác thực không có Arthur nặng. Không đợi Lý Dạ Huyền cầm điện thoại mua sắm sơ cấp túi chữa bệnh, Mộc Linh Xương nàng đã hối đoái ra túi chữa bệnh, sau đó ném ở Lý Dạ Huyền trên thân. Lý Dạ Huyền tắm rửa tại thánh khiết trị liệu quang mang dưới,